Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Theo đúng lịch mà Huy đăng tải trên kênh á, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập truyện Hoa Đạo Thúc Thích của tác giả Lê Ngọc Mai. Tuy nhiên là sau khi quá trình bổ sung chỉnh sửa của Mai xong á, thì bộ truyện đã tăng thời lượng lên rất là nhiều. Nó đã thuộc về thời lượng của bên kênh truyện dài rồi. Vậy thì Hoa Đạo Thúc Thích Huy sẽ dời qua phát ở bên kênh truyện dài. Thời gian sau này sẽ lên lịch và đăng tải lại cho bà con theo dõi. Tối ngày hôm nay và tối ngày mai Huy sẽ bổ sung bằng hai truyện ngắn khác để phục vụ mọi người. Và trong đêm hôm nay chúng ta gặp lại Huỳnh Khánh Minh. Huỳnh Khánh Minh mà quý thính giả đã nghe qua ba tập truyện ngắn Đầm Sen Quỷ Dị, Ác Nghiệp Thầy Bối và Tiêu Diệt Tà Sư. Là câu chuyện về ông cháu của ông Năm Hổ, là một người thầy Pháp trong dân gian, thì mang cái sứ mệnh hành đạo giúp cho đời. Thì ở lần trước trong tập truyện Tiêu Diệt Tà Sư, sau khi tiêu diệt xong cả thầy bối và tên tà sư, thì ông Năm Hổ nhận được một cuộc gọi của chú ba ở bên làng Sam, nhờ ông qua giúp đỡ làng mình giải quyết quỷ sự. Ông Năm thì tuổi cao sức yếu, và ông đã bắt đầu tin tưởng đứa cháu của mình là Diệp Minh. Ông kêu cậu đi thay cho mình. Và tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe Bí Mật Làng Sam, tác giả Huỳnh Khánh Minh. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Trời đứng bóng, chiếc xe đò rẽ vào làng Sam. Chú lơ xe bước đến vỗ vai mình. Nè cậu gì đó ơi, mau dậy đi, tới nơi rồi nè. Dậy đi cậu. Mình giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt nhìn chú, ngái ngủ nói. Ủa, tới rồi hả? Lẹ dữ ta. Thôi mau xuống đi, xe còn quay đầu đón khách nữa. Mình khoác ba lô lên vai rồi bước xuống xe. Định bấm số gọi cho chú ba thì có người lên tiếng. Anh là anh Minh phải không? Cháu ông Năm Hổ phải không? Mình quay qua, thấy có một thanh niên ngồi trên chiếc xe cà tàng. Cậu nhíu mày hỏi. Cậu lại, sao biết tôi vậy? Em là Thành, con chú ba nè. Cha em sáng nay mắc lu bu công chuyện, cho nên nhờ em đi đón anh nè. Thấy có đúng một người xuống xe hả? Cho nên em đón là anh đó. Mình nhìn quanh, thấy đúng là chỉ có mình cậu xuống xe thiệt. Cậu ngó chiếc xe máy cũ kỹ thì hơi e ngại, không biết nó sẽ hư giữa đường lúc nào, nhưng cũng đành leo lên cho Thành chở về nhà. Trên đường cậu đảo mắt quan sát mọi cảnh vật. Dù là ban ngày, nhưng đường vào trong làng âm u đến một cách lạ thường, chỉ thưa thớt vài ba bóng người qua lại. Mình thắc mắc vỗ vai hỏi Thành. Ủa, làng mình trước giờ vẫn ít người qua lại vậy hả? Dạ không có anh ơi, trước cũng đông đúc lắm, nhưng mà cách đây 2 tháng á, nhiều cái chết bất ngờ xảy ra nên mọi người ai cũng sợ, đi chỗ khác lánh nạn hết rồi. Ai mà còn ở lại á, cũng ít dám bước chân ra đường lắm. Thành rẽ vào một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Vừa vào tới sân thì thấy chú ba từ trong nhà chạy ra. Hai đứa về tới rồi đó hả? Con là Minh hả? Đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Vô nhà uống miếng nước rồi nghỉ ngơi cho khỏe, để chú kêu thằng Thành ra sau bắt con cá nấu cháo hả? Minh ngượng ngùng vì được tiếp đón nhiệt tình quá. Cậu theo lời chú ba đi vô nhà. Ban nãy nói chuyện với Thành chưa xong nên mình tiếp tục hỏi chú ba. Chú kể cho con nghe sự tình làng mình cụ thể hơn được không? Chú ba rót ra ly nước trà, đẩy tới trước mặt mình. Gương mặt chuyển sang buồn bã nói. Ôi, hiện tại trong làng này á, chỉ còn khoảng vài chục hộ thôi. Ai có điều kiện rời đi hết rồi. Có nhiều người không còn tiền, hoặc là dương vấn quê hương, mộ mã tổ tiên thì ráng ở lại nhàn khói. Gia đình chú cũng muốn đi lắm, nhưng rời khỏi đây thì lấy cái gì mà ăn đây? Mình nhìn quanh nhà, thấy hình như không có gì đáng giá. Thứ đáng giá nhất chắc là chiếc xe cà tàng ban nãy mà Thành chạy. Cậu hỏi: chuyện đầu đuôi sao chú? Chú Ba nhìn xa xăm rồi kể: hơn 2 tháng trước rồi, tự nhiên cái trâu bò heo gà nó lần lượt lăn ra chết, bất thường lắm. Người ta nghi dịch bệnh, nhưng mà thú y xuống kiểm tra thì nói là không có bệnh gì hết. Sau đó là tới người, tổng cộng 2 tháng mà có hơn 20 người chết. Nói nạo ngay thì chính quyền cũng mời công an, pháp y trên tỉnh xuống để mà khám nghiệm tử thi, nhưng mà họ khám hoài không có ra nguyên nhân cái chết. Vết thương giống như bị thú dữ gây ra vậy đó. Mà cái vùng này thì làm gì có thú dữ, chứ cả đội pháp y cũng không có kết luận được vết thương là do loại thú nào gây ra. Cứ vậy mà nó rơi vào bế tắc. Ủa, công an với pháp y bây giờ giỏi lắm mà. Nếu mà họ không tìm ra được nguyên nhân cái chết của mọi người á, thì 90% là liên quan tâm linh rồi. Vậy sao bà con trong làng mình không mời thầy pháp vậy chú? Có mời nhiều chứ, nhưng mà khi họ tới đây thì đều sợ bỏ chạy. Miệng cứ nói là làng này không cứu vãn được nữa. Cũng có vài người đồng ý ở lại giúp, nhưng rồi không có giải quyết được gì, ngược lại cũng chết thảm ở đây luôn. Đúng lúc này, có một bé trai độ tầm 10 tuổi vội vã chạy vào. Nó vừa thở hổn hển vừa nói: bác ba ơi, cuối làng mình lại có những người chết nữa rồi. Chú Ba và Minh lập tức theo chân đứa bé tới hiện trường. Vừa ra tới nơi, thấy bà con bu quanh, chú Ba mới hỏi: ai chết vậy bà con? Họ thấy chú Ba tới, vội dạt sang hai bên. Một ông già độ tầm 70 bước đến nheo mắt đáp: người này hình như là bị lạc trong làng mình rồi bị giết rồi thì phải. Chú Ba liếc nhìn cái xác, nhận ra không phải người quen, thì tặc lưỡi lắc đầu: đi đâu không đi, đã chui vô trong làng này chi rồi chết thảm vậy không biết. Chắc nó không hay làng mình đang có quỷ sự. Mà cậu thanh niên này là ai mà lạ vậy chú Ba? Không để bà con thắc mắc lâu, chú Ba đưa tay kéo mình tới trước mặt, rồi lên tiếng giới thiệu: đây là cháu của tôi, tên là Minh, ở bên làng chỗ đó. Minh nó là pháp sư, nay qua đây để giúp bà con làng mình. Ai nấy đều tập trung ánh mắt về phía mình, cũng đều trầm trồ trước vóc dáng cao ráo, mặt mũi dễ coi của cậu. Mọi người đều nhờ cậu coi cái xác có gì bất thường hay không. Mình không chần chừ, ngồi xuống tỉ mỉ quan sát. Thi thể người này bị móng vuốt cạo xé rách nát, máu tươi bị hút cạn. Mình nhíu đôi lông mày, phát hiện trên xác còn dính lại một chút quỷ khí. Chắc chắn là việc này có bàn tay âm binh hoặc là ma quỷ gây ra. Cái chết của người này là do yêu ma quỷ quái làm, nhưng cũng không hoàn toàn là một chúng, mà có thể là chúng bị ai đó sai khiến. Vì nếu như ma quỷ tự tiện hại người, nhất định sẽ bị binh tướng với coi âm bắt ngay. Không thể nhẫn nhơ mà hại người đến 2 tháng được, trừ khi là có người dùng tà thuật che mắt binh tướng, khiến cho họ không phát hiện ra. Ngưng lại một chút, mình quay qua hỏi: không biết bà con mình có từng gây thù chuốc oán với ai không ạ? Dân làng xì xào bàn tán. Ông lão mới nhìn mình trả lời thay: làng tụi tôi trước nay chưa có làm mất lòng ai hết. Ai nấy trong làng sống hòa đồng vui vẻ lắm, thuận thảo với những làng kế bên, chưa từng gây thù chuốc oán gì với họ. chuyện này cần phải điều tra thêm. Đôi khi mình đắc tội người ta hồi nào mình cũng không hay đâu. Mọi người gật gù trước ý kiến của mình. Người hại làng này chắc chắn phải hận bọn họ lắm. Đúng lúc đó thì có mấy cán bộ xã xuống tới nơi. Mọi người giạt ra cho họ làm nhiệm vụ. Còn Minh và chú ba thì quay về nhà. Thành đã ngồi đợi sẵn trên bàn. Bên cạnh là nồi cháo cá, bốc hơi nghi ngút. Các ngài chưa ăn gì, Minh không khách sáo, ngồi xuống ăn liền hai tô. Ăn xong cậu mới nhớ ra trong nhà thiếu thiếu, mới hỏi. Ý chết, nãy giờ nhiều chuyện xảy ra quá, cũng quên mất. Tiếng ba đi đâu rồi mà sáng giờ không thấy? Má em mất rồi, xin em ra được mấy ngày thì nghe nói bị hậu sản mất. Thấy chú ba buồn buồn, mình biết mình hỏi câu vô duyên rồi. Cậu lại lảng sang chuyện khác cho không khí đỡ ngột ngạt. Mình được chú ba sắp xếp cho gian phòng ở phía sau cùng. Buổi tối, cậu vừa mân mê chuỗi tràng hạt của ông nội cho, vừa nhắm mắt nghiền ngẫm những đạo pháp đã học được. Gần khuya, mình hơi khát nước bèn rời khỏi giường. Vừa đặt cái ly nước xuống bàn, quay người lại thì giật mình thấy Thành đứng phía sau từ bao giờ. Ủa, Thành, em đứng đây từ nào vậy? Sao không lên tiếng? Xém chút nữa anh bay mất hồn vía rồi. Em cũng ra đây uống nước. Anh nhắc gan vậy mà cũng đòi đi bắt ma hả? Cái thằng bắt ma thì phải khác chứ. Nó nhỏ thôi, cha em còn đang ngủ đó. Cha em đi soi ếch rồi, chắc xíu nữa mới về. Mình thầm nghĩ chú ba gan thiệt. Giờ này nhà nào cũng đóng cửa cài then kín mít để tránh ma quỷ, mà chú dám ra đồng soi ếch sao? Đúng là người nghèo thường vì mấy đồng bạc mà coi rẻ tính mạng của mình. Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy thì chú ba và Thành đã nấu một nồi thịt ếch thơm phức. Thành vui vẻ nói: Anh ra sau rửa mặt rồi ăn sáng đi. Hồi tối cha bắt được nhiều ếch lắm, bán được hơn 100.000 lận. Mình gãi đầu ngượng ngùng: Anh mới qua đây, chưa có giúp được bà con cái gì hết. Mà ngày nào chú với em cũng đãi anh toàn món ngon, làm anh khó xử quá trời. Hồi có gì đâu mà khó xử mẹ ơi, cứ ăn uống thoải mái đi. Rồi lát nữa chú dắt đi dạo quanh làng một vòng để mà xem xét. Ăn xong, Minh cùng chú ba đi khắp làng. Đi đến đâu, chú kể rõ cho Minh sự tình xảy ra đến đó. Nào là nhà này có mấy người chết, nhà kia có mấy người bỏ đi. Đến một đoạn đường vắng, mùi hôi thối của xác động vật xộc thẳng lên mũi, khiến cho mình khó chịu. Cậu bịt mũi hỏi: Ở đằng trước là chỗ bà con tập kết xác động vật chết trong làng hả chú? Chú ba gật đầu. Mình hơi thắc mắc: Sao ông đem chôn mà bỏ đây? Làm ô nhiễm môi trường quá, có chừng dịch bệnh. Chú ba rảo bước qua con đường nhỏ bên cạnh rồi nói: Con ngài thì chết một hai con, con ngài thì chết cả đàn, ai đâu mà đào hố được vậy. Cái đoạn này vắng không có người ở nên họ mới quăng vô thôi. Bên kia chính quyền nói nay mai thuê cần cẩu múc hố chôn đó. Đi qua cái đoạn bên này là khỏi hồi. Mình nghe theo lời chú ba, rẽ qua một con đường đất nhỏ. Được một đoạn thì cậu phát hiện trong lùm cây tùm rậm rạp có một luồng quỷ khí dày đặc. Sợ manh động sẽ làm ảnh hưởng tới sự an toàn của chú ba, Minh im lặng bước theo chân ông. Trong bụng thầm nghĩ, một mình sẽ quay trở lại chỗ này điều tra xem sao. Khuya xuống, Minh lôi trong ba lô ra một sấp bùa và thanh kiếm đồng xu, từ từ nhẹ nhàng rời khỏi nhà chú ba. Cậu rảo bước nhanh trên con đường làng, tìm tới nơi phát ra quỷ khí lúc sáng. Đến nơi, nghe trong bụi rậm có âm thanh răng rắc phát ra. Cậu gạt nhanh cành cây, ghé mắt vào xem. Một cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc đập thẳng vào mắt cậu. một con quỷ đang cầm xác con lợn thối nhai nhồm nhằm. Mình xích chút nữa thì nôn mửa. Cậu móc trong túi ra một lá bùa, hừ lạnh nói: "Quá ra là mày trốn ở đây ăn xác thối." Con quỷ thấy có kẻ to gan dám phiền nhiễu đến mình, liền vươn cặp mắt đỏ rực nhìn mình. Nó gầm gừ: "Mày là thằng nào? Dám đến tận đây tìm tao sao?" "Tao là ông nội của mày nè. Chính mày giết hại bà con trong làng, có phải không?" Con quỷ ném xác con lợn xuống đất, quẹt nước chảy trên miệng, rồi cười kha kha: "Là tao thì sao? Vậy thì mày đi chết đi." Mình lập tức đưa lá bùa đã kẹp sẵn trên tay lên miệng, niệm chú: "Thiên tộc sát quy lệnh, sát!" Lá bùa trên tay lập tức bốc cháy, hóa thành những mảnh sáng li ti, bay bút lên không trung. Hơn chục luồng ánh sáng vàng phóng vung vút đến chỗ con quỷ đang đứng. Bị tấn công quá nhanh khiến cho con quỷ tránh không kịp. Cơ thể bị luồng ánh sáng lao tới, đâm xuyên qua lỗ chỗ, bốc lên khối xì xèo. Nó gầm rú lên đau đớn. Ánh mắt của mình sắc lạnh, nói như ra lệnh: "Một khai ra, là ai sai mày đến đây hại người?" Con quỷ mặc dù đau đớn vẫn khinh khỉnh nói: "Bởi có bọn nhiều đó, ta tưởng mình giỏi lắm sao thằng ôm con." "Được, vậy tao không cần hỏi nhiều nữa." Mình vừa định vung thanh kiếm kết liễu nó thì cảm nhận được phía sau lưng có nguy hiểm. Một luồng hắc khí đang lao nhanh về phía cậu. Cảm thấy không thể né tránh, mình vội đưa tay trái lên bắt ấn, gấp rút hộ: "Thiên tông kim quang hộ thể, tấn!" Dứt câu chú, cả cơ thể nhanh chóng được bao bọc một luồng ánh sáng mờ nhạt. Mình siết chặt tay, cố giữ vững kết giới hộ thể. Luồng hắc khí lao tới và chạm với ánh sáng, tạo thành một tiếng nổ. Các bụi xung quanh bay lên mịt mù. Cậu lùi lại mấy bước, kết giới bảo hộ cũng biến mất đi. Đòn đánh vừa rồi rất mạnh, mình nhận thấy đối thủ lần này không phải hàng xoàng. Đúng lúc đó, trong phía bụi rậm có một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước ra. Ông ta che kín tóc tai mặt mũi, người ta không thể đoán được là già hay trẻ. Ông ta nhanh chóng thu hồn phách con quỷ vào bên trong một lá bùa, cho quay nhìn sang mình mà nói: "Thật ranh con, khá khen cho mày đã tìm đến được tận đây." Ánh mắt của mình hơi dè chừng. Cậu nghe giọng rất lạ, nhưng đoán chừng người này khoảng ngoài 40. "Ông lại." Người đàn ông cất bùa vào trong túi, không trả lời. Mình đoán ông ta là chủ nhân của con quỷ kia. Cậu nhiều mắt: "Ông là người hại chết dân làng này sao?" Ông ta liếc nhìn mình một cái. Cậu có thể đoán được ông ta đang cười nhạo mình sau lớp bịt mặt đó. Giọng ông ta ngạo nghễ cất lên: "Tao giết chúng để lũ pháp sư tìm đến đây. Như vậy tao mới có thể dễ dàng tiêu diệt chúng một lượt mà gia tăng thêm sức mạnh." Cái lý do này khiến cho mình tức giận vô cùng. Không nhiều lời, cậu cắm mạnh thanh kiếm đồng xu xuống đất, lao tới đánh tay đôi với gã ta. Mình tung ra những thế võ vô cùng hiểm hóc, móc trái móc phải, nhưng kẻ kia cũng rất nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh được. Hai bên bất phân thắng bại. Khi cả hai ngã xuống, người đàn ông lập tức bật ngồi dậy, tay phải bắt ấn, tay trái kẹp lá bùa ném mạnh về phía mình. Lá bùa bốc cháy thành từng luồng hắc khí mà lao tới. Mình nhanh nhẹn lộn nhào sang một bên. Luồng hắc khí chạm vào mặt đất, phát ra tiếng nổ, làm cho bụi cát bay lên mịt mù. Từ trong lớp bụi hóa thành một con quỷ hung hãn, người đàn ông kia điều khiển con quỷ tấn công mình. Cậu không chần chừ, cũng lấy bùa ra, niệm chú quyết. Huyết rồi sát quỷ lệnh, đánh! Bùa lại lập tức bốc cháy. Trên bầu trời lóe lên tia sét, đánh mạnh xuống chỗ con quỷ. Người đàn ông thấy nguy hiểm, định chuyển ấn quyết, kéo con quỷ trở về phía mình. Nhưng không kịp, chỉ nghe một tiếng đùng lớn. Ánh mắt của ông ta hơi ngạc nhiên, nhìn con quỷ quằn quại đau đớn, từ từ tan rã thành từng mảnh tinh thể lên trên không trung. Mình thừa cơ hội chạy tới, nhặt lại kiếm. Cậu nhìn gã đàn ông kia bằng ánh mắt đắc chí mà nói: bất ngờ lắm hả? Đến lúc ông phải lộ mặt rồi. Mày nói gì vậy? Muốn lột lớp khăn này xuống sao? Mơ đi. Trước sau gì ông cũng sẽ phải đền tội. Tôi khuyên ông nên từ bỏ ác niệm sớm, để ra chịu tội với bà con, có khi được chết nhẹ nhàng hơn đó. Thằng ôm con, muốn tao chết hả? Mày đi chết trước đi. Cười xong, ông ta lấy ra 4 lá bùa đen, xếp chúng xuống dưới mặt đất, rưới máu của chính mình lên, rồi đưa tay bắt quyết. 4 lá bùa lập tức bốc cháy. Từ dưới lớp tro tàn của lá bùa dần tạo thành 4 luồng khí đen, rồi ngưng tụ thành 4 con quỷ. Trên tay mỗi con cầm một loại hung khí khác nhau, đứng xếp thành hàng ngang mà chờ lệnh. Mình hai tay đang chéo vào nhau, miệng lầm rầm: Thiên tộc, tam sát quỷ trận, lóc! Một vòng tròn bằng ánh sáng chui từ thanh kiếm đồng xu, tạo thành một kết giới trận pháp. Đây là tam sát quỷ trận. 3 âm binh chính là tam sát quỷ. Chúng hiện lên, chờ mình ra lệnh. Người đàn ông kia cũng phát lệnh cho 4 con quỷ của mình. Qua đó, sẽ nát khổng phách 3 con âm binh của nó cho tao. 4 con quỷ nghe lệnh, cầm bộ khí chĩa thẳng tới chỗ 3 âm binh đang đứng chắn trước trận pháp của mình. Mình không chậm trễ, cậu lấy ra một lá bùa vàng, đặt vào lòng bàn tay, rồi chắp hai tay vào nhau, kẹp lá bùa ở chính giữa. Cậu nhìn 3 âm binh trước mặt, giọng sắc lạnh: Tạm binh, trấn trận! Hai bên xông vào, quần thảo một trận tinh phong huyết vũ. Ánh trăng chiếu rọi xuống làng Sam, đang dần bị che khuất bởi mây đen. Mưa bắt đầu trút xuống mảnh đất khô cằn. Cơ thể của cả hai người đàn ông đều ướt sũng đi. Thế trận lúc thịnh lúc suy. Ban đầu 3 con âm binh của mình chiếm thế thượng phong, nhưng sau đó tứ quỷ càng đánh càng dai sức, chúng dần lật ngược thế cờ. Mình sợ âm binh của mình không trụ nổi, bèn nghiến răng lấy ra một tờ giấy vàng, cắn ngón tay lấy máu vẽ bùa, rồi hô lớn: Hóa niệm lực, trợ kiếm lệnh, khai lệnh! Lá bùa được cậu khai chú lập tức bốc cháy, hóa ra thành tro dưới cơn mưa. 3 âm binh đang mất dần quỷ lực, đột nhiên cả cơ thể như được tiếp nguồn năng lượng. Vết thương trên người dần dần hồi phục đi. Những chỗ bị lũ quỷ lúc nãy đâm phải bây giờ đã lành lặn lại. Nhưng sắc mặt của mình đã tái nhợt. Cậu vừa phải dầm mưa, vừa phải dùng hết niệm lực của bản thân trợ phép cho âm binh, nên đôi tay ấn giữ trận pháp cũng từ từ lơi lỏng, mí mắt dần sập xuống. Cả đàn ông nhận thấy được điều đó thì tiếp thêm quỷ lực cho đám quỷ của mình, lớn tiếng thúc giục: Không mau kết thúc đi, giết hết cho tao! Bọn quỷ hăng tiết, ra đòn càng mạnh mẽ hơn. Giờ phút này mình chỉ biết đặt niềm tin vào 3 âm binh, chứ cậu đã sức cùng lực kiệt rồi. Một tia sét đánh mạnh xuống, làm chấn động cả vùng quê yên ắng. Mình nhìn thấy âm binh của mình bị con quỷ cắn xé trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi căm phẫn. Cậu cắn răng bỏ tay ấn, vòng tròn trận pháp cũng theo đó từ từ biến mất đi. Mày triệu hồi mấy cái thứ rác rưởi yếu ớt đó mà đòi đấu với quỷ của tao sao? Mình đứng dậy, rút thanh kiếm đang cắm dưới đất, vung lên chỉ mặt ông ta. Mày tự cao quá rồi. Giết âm binh của tao thì con quỷ của mày cũng không sống được qua tối nay đâu. Cả mày cũng vậy. Mình tuy mạnh miệng, nhưng cậu thừa biết người có thể không qua được đêm nay là chính mình. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đằng sau lưng mình có một gã đàn ông cầm dao từ từ tiến tới. Mình đang quyết sống mái một phen, cho nên dùng kiếm cắt tay cho nó nhuộm máu của mình, rồi hét lên: Thiên Tông đạo pháp, bán nhật tiên kích. Nhưng chưa đọc hết câu chú để phát huy bán nhật kiếm, mình cảm thấy dưới phía bụng của mình dâng lên một cảm giác đau nhói. Cậu nhìn xuống, thấy có lưỡi dao đang đâm xuyên qua bụng mình. Người phía sau rút con dao ra, mình ngã xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào. Cho tới khi mất hẳn ý thức, cậu cũng không biết người vừa ra tay với mình là ai. Cả đàn ông điều khiển con quỷ đi tới, đã đá vào thân thể của mình mấy cái, xem cậu đã chết hay chưa. Giọng điệu khó chịu: Ông nói là chuyện này để tôi giải quyết mà, sao ông lại giết nó chứ? Người đàn ông đâm mình hừ lạnh nói: Tao đứng ở kia quan sát mày với thằng tranh con này đánh nhau nãy giờ, ngay cả một thằng tranh con mà mày xém tí nữa đã thua nó rồi. Tao thấy ngứa mắt nên ra tay giải quyết giúp mày thôi. Nhưng mà phải hút linh lực của nó lúc triển khai trận pháp mới là linh lực ưu việt nhất. Linh lực đó mới có tác dụng chứ. Bây giờ nó chết rồi thì tác dụng gì nữa đâu. Không sao, tao tuy không giỏi đấu pháp, nhưng tao thấy năng lực thằng này không tệ. Chứ sợ còn đấu nữa là mày không xong với nó đâu. Không có nó thì có người khác, không cần phải lo. Cả đàn ông kia cũng tiếc nuối, nhưng cũng đành buông xuôi. Thôi được rồi, nó đúng là giỏi thật đó. Khi nãy tôi nghe nó triệu hồi bán nhật kiếm, nó mà triệu hồi thành công, khả năng tôi bỏ mạng ở đây chứ chẳng chơi. Bây giờ làm gì với xác của nó đây? Kệ nó đi, người làng này chết nhiều rồi, cần gì phải quan tâm. Bây giờ mày trở về nhà đi, kéo lũ người làng phát hiện ra thì không hay. Cầm lấy con dao này, thầy kêu tao đưa cho mày làm vật hộ thể mà mấy bữa nay không gặp được. Dứt lời, người đàn ông nhanh chóng lẻn vào trong bóng tối rồi khuất dạng. Người còn lại dắt con dao dính máu vào người rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại Minh nằm dưới cơn mưa lạnh lẽo. Thành đang ngủ thì một tiếng sét đánh mạnh làm cho cậu tỉnh giấc. Thấy lúc này đã là 2 giờ sáng. Ngôi nhà cũ kỹ này mỗi lần mưa xuống là dột nước tùm lum. Sợ căn buồng của Minh bị dột, cậu bèn đi qua kiểm tra, rồi phát hiện là Minh không có trong đó. Trên giường chăn gối rất gọn gàng. Cậu thắc mắc đi lên nhà trên coi Minh có ở đó hay không, thì cửa đột nhiên mở ra. Chú bà trên người ướt sũng, xách sầu ớt đi vào. Ủa, gần sáng rồi sao chưa ngủ nữa mày? Thành đỡ lấy sầu ớt trên tay chú rồi trả lời: Dạ, thấy mưa lớn, con dậy kiểm tra coi nhà có dột không đó mà. Với lại cha đừng có đi sâu ít đêm nữa, kiếm cũng không được mấy đồng mà lại nguy hiểm quá. Cha không thấy mấy người bị quỷ giết toàn là đi đêm với đi một mình không à? Chú bà cởi cái áo ướt đẫm ra bán lên kệ đình, lấy khăn lau người. Chú thở dài: Thôi ơi, tiền nhiều ít nó cũng là tiền. Tranh thủ lúc bà con chưa rời đi còn bán được kiếm đôi đồng, chứ mai này họ bỏ làng đi hết rồi thì biết bán cho ai. Biết cha mình cứng đầu khó khuyên can, Thành cũng không nói nữa mà hỏi: Ủa hồi tối giờ cha có thấy anh Bình đâu không? Con mới vô buồn ảnh không thấy anh đâu hết. Chú bà ngó đầu về phía buồn của mình rồi nhíu mày nói: Ủa hồi tối cha thấy nó nằm trong buồn mà, cái thằng đi đâu mà không nói một tiếng gì cả. Thành đi kiểm tra một lượt rồi trở ra: Đồ đạc của anh vẫn còn để ở đây, chắc là anh đi điều tra rồi mắc mưa không về được đó. Dù sao anh cũng là pháp sư mà, mấy chuyện đối đầu với ma quỷ sao chúng ta hay được. Chú ba gật gù với phán đoán này của Thành. Thấy chú rung lên vì lạnh, Thành hối thúc chú đi thay đồ rồi quay về buồn. Nằm trong chăn ấm, lòng cậu dâng lên một nỗi bất an lạ kỳ. Chú bà đi ra phía nhà sau, thay một bộ đồ sạch sẽ, đồng thời đưa tay móc con dao còn dính máu ra, sau đó cất nó vào trong một cái hộp nhỏ. Đoạn ông ngã lưng lên giường, nhanh chóng chìm vào trong mộng đẹp. Gần bề sáng, mưa càng nhẹ hạt hơn. Mình vẫn đang nằm bất động trên mặt đất, vết thương bị dao đâm đã sưng tấy, tái nhợt đi. Sắc mặt của mình dần mất đi huyết sắc, hơi thở như có như không. Trong cơn mê man, mình thấy mình đang đứng trước một căn nhà lá cũ kỹ. Bên trong có một ông già râu tóc bạc trắng, khoác trên người bộ y phục cổ. Khuôn mặt ông hiền từ nhưng toát ra vẻ đạo mạo uy nghiêm. Trên tay ông cầm cái phất trần, vẫy vẫy trước mặt, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt chùm râu trắng như cước của mình, nhìn mình thích thú. Truyền nhân của ta đây sao? Chồng rất có tu chất, để kế nghiệp thiền tông chánh đạo đó. Mình hơi ngạc nhiên, cậu nhìn ông thắc mắc hỏi: Dạ, không biết cao danh quý tánh của ông là gì ạ? Sao ông lại biết con học pháp? Ta là sư tổ của con đây. Mình nửa tin nửa ngờ, nhưng tin nhiều hơn. Cậu cúi đầu lễ phép: Dạ, chào sư tổ. Người cho con hỏi, vì sao con lại ở đây ạ? Ta biết con đang gặp nguy hiểm, nên tìm cách cho con lạc vào trong diễn cảnh này để mà gặp con. Người muốn giúp con thật sao ạ? Ta theo dõi con từ khi con đeo cái dòng chuỗi tràng hạt trên tay đó. Mình nhìn xuống tay mình, vòng chuỗi đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Cậu ngạc nhiên: Cái dòng này là như thế nào vậy? Đó là ký vật mà năm xưa ta để lại cho ông nội của con. Từ khi con đeo nó trên tay thì coi như mình là truyền nhân tiếp theo rồi đó. Dạ, hình như con chết rồi thì phải. Chưa, con chưa chết. Sứ mệnh của con còn dài lắm, đây chỉ là mới những bước đầu thôi. Con phải sống để giúp đỡ cho mọi người, cũng đồng thời trả cái nghiệp mà con đeo mang. Giờ con đưa tay phải ra đây, ta muốn tặng cho con cái này. Mình làm theo. Ông lão cầm tay mình, dùng ngón tay trỏ của mình vẽ lên lòng bàn tay cậu một chữ vạn. Vừa vẽ xong, nó lóe lên ánh sáng mờ nhạt rồi chìm hẳn vào lòng bàn tay. Sao nó biến mất rồi? Mà tại sao ông lại vẽ chữ vạn lên tay con? Cái này không phải giúp con gia tăng đạo hạnh, niệm lực hay là phép màu gì cả. Nó chỉ giúp con tịnh tâm mà thôi. Ông muốn con tịnh tâm sao? Con có gì sai sót, mong ông chỉ dạy cho. Ta có một câu muốn nhắc nhở con, mong rằng khi ta nói ra, con sẽ tự mình ngộ, nhận ra được hàm ý bên trong. Ông lão nhìn thẳng vào mắt mình. Tâm sinh đạo, đạo sinh nhất, đạo xuất phát từ tâm. Người thân chính là kẻ thù, kẻ thù trước mặt lại chính là người thân. Mình lẩm bẩm lời của sư tổ vừa nói, cố ghi nhớ trong đầu từng câu từng chữ. Cậu không hiểu, bèn thắc mắc. Người thân chính là kẻ thù. Ý ông nói là người thân bên cạnh con chính là kẻ thù của con đúng không ạ? Con cứ tiếp tục nghiền ngẫm, giờ đến lúc ta phải đi. Ông lão xây gót vào trong nhà, những cảnh vật trước mắt lập tức biến mất đi. Mình quỳ xuống dập đầu, thành tâm nói: cảm ơn sư tổ đã chỉ dạy cho con. Đúng lúc đó, cậu mở choàng mắt ra. Mình đã quay về hiện thực, bản thân vẫn còn đang nằm trên nền đất ướt át. Cơn mưa không còn lớn, nhưng cũng đủ đem đến cơn lạnh tê tái. Mình không ngờ mình có thể sống sót. Cậu ngồi lên, miệng vẫn còn lẩm bẩm cảm ơn sư tổ đã cứu mạng mình. Mặt trời ló dạng trên làng Sam, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Một người đàn ông ra đồng sớm. Lúc đi ngang qua cái miếu hoàng, ông thấy có người đang nằm đó. Đoán lại có người chết, ông mạnh dạn tiến tới kiểm tra. Nhưng khi tới gần, thấy được lồng ngực người kia đang phập phồng. Ông nghĩ chắc gã say rượu nào đêm hôm ra đây ngủ rồi. Nhưng khi đứng sát người kia, ông thấy đây không phải người làng. Mặt mũi còn đang tái mét, trên người có vết thương nặng. Ông liền lật đật tới lay Minh dậy. Minh từ từ mở mắt ra, giọng yếu ớt nói: giúp tôi, đưa tôi về nhà chú ba chứ. Người đàn ông nghe nhắc đến nhà chú ba thì reo lên: tôi nhớ ra rồi, cậu là Diệp Minh, cháu của anh ba phải không? Được rồi, để tôi đưa cậu lên trạm xá cho người ta sơ cứu trước đã. Nói là làm, người đàn ông gom đồ của mình lại rồi cõng cậu trên lưng đi về phía trạm xá của thôn. Đêm qua mình cố chút hơi tàn lết về nhà chú ba nhưng không nổi, cuối cùng đành trú tạm ở cái miếu hoang này. Lúc này chú ba đang ngồi uống nước trà, khuôn mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Nhìn bóng dáng Thành đang tra lại cái cán cuốc mà lẩm bẩm: rồi gia đình ta sẽ đoàn tụ, cha sẽ đưa con rời khỏi nơi này, tìm kiếm một nơi bình yên, cả nhà ta tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Thành tra cán cuốc xong đi tới, hớp miếng trà rồi nói: anh Minh làm gì mà cả một đêm không về vậy ta? Chú ba thản nhiên: mấy cái đứa pháp sư nó xuất quỷ nhập thần lắm, người thường như mình không hiểu được cách làm việc của nó đâu, chắc chịu nó về thôi. Thành gật gù. Cậu cũng biết mấy người pháp sư lạ đời lắm, có ai bình thường đâu. Ngoài cổng chợt có người kêu: anh ba có nhà không? Thằng Minh bị người ta hại, tôi vừa đưa nó ra trạm xá rồi, anh mau ra coi rồi đưa nó nhập viện đi. Chú ba nghe người kia nói thì giật mình khựng lại. Mình còn sống sao? Đúng thật là dai như cỏ dại mà. Thành nhanh chân chạy ra cổng hỏi han các thứ về mình, sau đó chạy vô nhà sắp xếp quần áo của mình vào trong ba lô, chất lên cái xe cà tàng. Cha ở nhà đi, để con ra coi tình hình của anh sau. Chú ba vừa lo lắng dặn Thành đủ thứ, nhưng khi cậu vừa đi khuất, ông ta liền nghiến răng ken két: biết vậy tao chôn xác mày lúc đó luôn rồi, mẹ kiếp. Chú lấy điện thoại ra bấm nút gọi. Người kia vừa nghe máy, chú liền nói ngay: thằng Tranh con nó còn sống đó. Cái gì? Tao nhớ là lúc ra về tao có kiểm tra thì thấy nó chết rồi mà. Thằng này phước lớn mạng lớn, cô thay đổi kế hoạch đi. Được rồi, khi nào có kế hoạch cụ thể tao sẽ gọi lại. Thành chuyển Minh lên bệnh viện huyện để bác sĩ trên đó thăm khám cho tốt. Bác sĩ nói mai mà con dao không đâm trúng chỗ hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là không sao. Thành còn bận đi làm nên mỗi ngày chỉ ghé thăm Minh được một chút. Hầu hết thời gian Minh đều tự chăm sóc bản thân. Cậu không dám nói với ông nội chuyện mình gặp, sợ ông lo lắng. Tranh thủ mấy ngày dưỡng bệnh, cậu nói chuyện với Mận nhiều hơn, kẻo sợ xa mặt cách lòng. Khó khăn lắm mới có người yêu, phải tranh thủ hâm nóng tình cảm chứ. Không biết có phải sư tổ đi theo phù hộ Minh hay không mà vết thương hồi phục rất nhanh chóng, ngay cả các bác sĩ cũng kinh ngạc. Chỉ mất 5 ngày, vết thương gần như hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ viết giấy ra viện cho cậu, vừa hỏi cậu có phải siêu năng lực gì hay không, khiến cho Minh phải cười chảy cả nước mắt ra. Minh quay về nhà chú ba, được cha con chú tiếp đón nhiệt tình như cũ. Lúc này cậu mới kể hết những việc mình gặp phải cho cha con chú nghe. Thành nghe xong thì kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, cái tụi này nó lộng hành quá rồi. Chú ba cũng tỏ thái độ tức giận. Đám này nó bệnh hoạn quá, nó muốn các pháp sư quy tụ về đây để nó giết lần lượt từng người đây mà. Chắc là bọn chúng muốn làm bá chủ đó. Dạ, có vẻ là như vậy. Nó giết người trong làng chỉ để làm mồi nhử pháp sư thôi. Thành tức tối. Có tổng cộng 5 ông thầy pháp chết ở đây rồi, may mà anh không phải là người thứ 6. Mình cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Chú ba đăm chiêu một lúc, sau đó thở dài khuyên nhủ. Mình à, hay là con về làng chỗ đi. Chuyện này nguy hiểm quá, chú không thể nhìn con bỏ mạng ở đây được. Nếu mà có chết đó, thì cũng là cái nghiệp của con. Con tin là Tà không thể thắng chính được. Con ngã xuống, nhất định sẽ có người khác đứng lên. Trận chiến chưa kết thúc thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Ừ, cha em nói đúng đó anh Minh. Em cũng không thể dương mắt mà nhìn anh đi vô chỗ chết được. Em với cha sẽ động viên bà con đi nơi khác sinh sống là được rồi. Mình nhíu mày. Nếu làng này giải tán thì bọn chúng cũng sẽ kiếm làng khác để ra tay thôi. Đó không phải là giải pháp đâu. Chú ba và Thành khuyên nhủ một hồi lâu mà không được, cuối cùng đành xuôi theo. Sau bữa ăn, ai nấy quay trở về phòng của mình. Mình nghiên cứu lại trận pháp và bùa chú thật kỹ lưỡng, nhớ lại những lời mà ông nội từng căn dặn, hệ thống thành một trận pháp hoàn chỉnh hơn. Cậu tắt đèn, nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả các trận chiến từ trước tới nay mình từng tham gia. Cho tới tận khuya vẫn chưa ngủ được. Bên trong nhà có tiếng lạch cạch phát ra. Mình giỏng tay lên, đó là tiếng bước chân. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, xem thử có phải nhà có ăn trộm hay không. Tuy nhà chú ba nghèo, nhưng cha con chú không ăn chơi, nhất định là có tiền để dành. Nếu bị ăn trộm thì khổ thân chú. Phòng bên cạnh phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Thành. Mình là người luyện pháp nên tinh mắt hơn thường. Cậu thấy chú ba đi vào phòng. Quá ra tiếng bước chân ban nãy là của chú. Nhưng sao bây giờ chú còn chưa ngủ? Bình tò mò đi đến, dán mắt lên khe hở nhìn vào bên trong. Cậu bất ngờ khi thấy chú ba đang mân mê một con dao. Hoa văn trên con dao rất là tinh xảo, nhìn qua là biết độ chất lượng cao. Thứ như thế này không thích hợp xuất hiện trong một căn nhà rách nát. Lưỡi dao khá dài, đủ để xuyên từ bên này qua bên kia của một cơ thể người. Nghĩ đến đây, Mình bất giác rùng mình. Vết thương trên bụng chợt có cảm giác nhói lên. Khuôn mặt chú ba hằn lên một vẻ độc ác, không hề giống với khuôn mặt hiền lành bình thường mà cậu tiếp xúc. Trong ngực mình đập lên thình thịch. Cậu dường như đã liên tưởng đến điều gì đó. Sợ bị phát hiện, mình cố gắng nhẹ nhàng nhất để quay về phòng. Nhưng cả đêm đó cậu thức trắng đêm. Cậu chợt nhớ đến lời của sư tổ. Phải chăng ý của ông đang ám chỉ chú ba? Nếu đúng là như vậy thì lòng người thật đáng sợ. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường. Mình vẫn chuyện trò thăm hỏi chú ba như thường lệ, không làm lộ ra sự nghi ngờ của mình. Ban ngày cậu đi quanh làng để tìm xem nơi nào phát ra quỷ khí sẽ triệt tiêu nó. Nhưng lạ là không khí u ám trong làng đã tiêu tán hết đi. Không biết những kẻ kia đang có ý đồ gì. Thường trước giông bão bầu trời sẽ rất trong xanh. Mình không dám lơi lỏng đề phòng. Cho tới 9 giờ tối, mình đang thả hồn ngắm nhìn bầu trời đêm thì thấy có một đám người đèn đuốc sáng trực đi về phía cuối làng, vừa đi vừa la hét: "Chân hiến mạng sống cho chủ nhân, chân hiến linh hồn cho chủ nhân, chân hiến mạng sống cho chủ nhân, chân hiến linh hồn cho chủ nhân." Mình ngạc nhiên, biết có chuyện gì đó không ổn. Cậu chạy vào trong phòng cầm lấy ba lô và thanh kiếm đồng xu, gấp gáp gọi Thành và chú ba. "Chú ba, Thành à, bà con trong làng gặp nguy rồi, mau thầy giúp bọn họ." Thành đang nằm trong phòng lật đật chạy ra. Có chuyện gì em? Bà con bị làm sao? Có kẻ đang điều khiển bà con đi về phía cuối làng, mau tới đó coi sao. Bà cha em đâu rồi? Chắc cha đi cấm câu rồi, hay là mấy cũng bị điều khiển theo họ rồi. Anh không biết nữa, bây giờ đi qua đó rồi sẽ biết thôi." Không nói gì thêm, hai người vội chạy theo đám đông. Đến nơi, mình thấy hơn 100 người dân đang quỳ dưới nền đất, hướng về phía cả đàn ông giấu mặt mà bái tế. Mình đưa cho Thành một lá bùa, rồi căn dặn: "Ông ta đang dùng bùa che mắt đi mà điều khiển tâm trí của bà con. May mắn là em không bị trúng phải. Em cầm lá bùa này đề phòng gặp nguy hiểm. Giờ thì núp qua kia đi, nhớ là không được tùy tiện lại đây, nghe chưa?" "Dạ em biết rồi, anh nhớ cẩn thận đó." Gã đàn ông đang đốt bùa cho vào chén máu nhìn bà con nói lớn: "Tất cả tụi mày, hôm nay dâng hiến linh hồn hết lên đây cho tao." Ông ta nhìn bà con đang quỳ, ai nấy cũng cúi gằm mặt mà không hề có chút phản kháng hay lên tiếng gì. Phía sau đám đông, mình bước tới, trên tay siết chặt thanh kiếm. Ánh mắt cậu sắc bén nhìn gã đàn ông mà quát: "Bà con ở đây không có tội tình gì, thì thả họ đi đi. Mục đích của mày là dụ tôi đến đây chứ gì?" "Đúng là tao dùng chúng để dụ mày đến đây thật. Nhưng mà thật sự thì tao cũng cần hồn phách của bọn chúng, cho nên hôm nay không ai thoát được đây cả. Mày muốn giết bất kỳ ai trong số họ thì phải bước qua xác tao đã." "Lần trước mày may mắn thoát chết, lần này tao sẽ chặt mày ra thành từng khúc rồi quăng cho chó ăn, xem mày có thoát được nữa hay không." Cả nói xong thì lập tức độc quyết: "Ma đạo, song quỷ nghe lệnh, triệu." Mình không chần chừ, cậu đứng chắn trước mặt bà con, lấy trong ba lô ra hai cây cờ rồi hô: "Thiên tông đạo pháp, địa sát chi tông, tiên thiên hoàng trận, lắp." Hai cây cờ mình vừa cắm xuống đất khẽ rung lên. Điều kỳ lạ là xung quanh không hề có gió, nhưng nó tự nhiên bay phần phật lên. Thành núp sau bụi rậm cách đó không xa, liếc nhìn từng người trong đám đông tìm cha mình, nhưng chẳng thấy ông có trong số đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cho rằng ông may mắn không bị gã tà sư kia điều khiển. Gã đàn ông rút con dao nhúng vào chén máu, chỉ về phía mình mà hét lên: "Giết nó!" Hai con quỷ gầm lên, vung bàn tay tràn ngập quỷ khí mà lao tới. Mình thấy con dao trên tay gã thì nhận ra đây chính là con dao mà chú Ba nâng niu tối qua. Biết mình không thể phân tâm lúc này, cậu bắt quyết mà hô: "Địa sát chi tông, kết giới giam cầm, mở!" Gió lập tức kéo đến, mình được bao bọc trong một vòng tròn sáng. Cứ ngỡ hai con quỷ sẽ bị vòng tròn đánh bật ra, nhưng không ngờ chúng nó chui vào được. Có điều khi vào bên trong thì tứ chi bị đông cứng, chúng vùng vẫy hồng thoát ra. Thì mình nhếch môi cười: "Muốn chạy sao? Tao chém cho tụi mày hồn phi phách tán." Cậu cắn máu đầu ngón tay trỏ, liếc một đường lên thân kiếm, rồi lao tới chém chúng như vụ bão. Hai con quỷ tận lực tránh né, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi thép va chạm vào lưỡi kiếm, vang lên tiếng len keng. Mình trút hết cơn giận của mình vào hai con quỷ xong, liền lùi về phía sau mà hô lên: "Bán nhật kiếm, sát!" Thanh kiếm đỏ lên như nung, cậu nhắm vào con quỷ đứng gần mình, chém một đường thật mạnh xuống. Cơ thể của nó bị chẻ làm đôi, hồn phách hóa thành tinh thể, tiêu tán vào không trung. Trong lúc mình đánh nhau với hai con quỷ, cả đàn ông nắm chui dao đập mạnh vào cái hũ sành đặt ở phía góc bàn. Bên trong chảy ra thứ chất dịch đen đặc. Dân làng đang quỳ dưới đất đột nhiên ôm đầu la hét đau đớn. Mình kết liễu xong con quỷ, cậu liếc nhìn gã đàn ông đang trút hồn phách của bà con. Biết nếu mình cứ lây hoay đối phó với con quỷ kia thì mọi chuyện không thể cứu vãn. Mình quăng vòng hạt ra cho niệm chú: "Thiên tiên Phật pháp, vạn vật biến hóa, cứu bách chúng sanh, khai sáng tâm thức, khai lệnh!" Cả đàn ông lập tức né chỗ vòng hạt mà mình ném tới. Yểm thuật bị phá hỏng đi. Ông ta trợn mắt kinh ngạc: "Mày, sao mày lại có thể?" Mình không trả lời. Cậu rút ra một lá bùa đỏ, liếc nhanh lên lưỡi kiếm, rồi đọc lên: "Đạo pháp truy tông, chú tà đạo, chết đi!" Mình lao tới chém con quỷ tới tấp. Quỷ khí trong cơ thể của nó tuôn ra dữ dội. Cậu không chần chừ, vung tiếp một đường, chặt đầu kết liễu nó. Cả cơ thể nó hóa thành cát bụi, hòa trộn vào trong không khí. Mình thu lại kết giới trận pháp, rồi quay lại đứng giữa hai cây cờ của mình, nhìn gã đàn ông: "Mày tưởng tao dễ bị hạ như lần trước sao? Mày dám phá yểm thuật bắt hồn của tao thì hôm nay mày không còn mảnh xương để trở về như lần trước đâu. Vậy thì xem ai là người đêm nay phải chết." Phía bà con không còn ai la hét đau đớn, cũng có vài người đang dần lấy lại tâm thức. Mình nhìn về phía bụi rậm rồi hét lên: "Thanh à, mau giúp anh đưa bà con rời khỏi đây!" Thanh nhanh chóng nhảy ra khỏi bụi rậm, phóng như bay tới chỗ mình. "Mọi chuyện xong rồi anh?" "Chưa đâu, chỉ mới là bắt đầu thôi. Em giúp anh đưa bà con rời khỏi đây, càng xa càng tốt." "Vậy còn anh thì sao?" "Anh ở lại, lột bộ mặt của hắn ra để trừ hại cho bà con." Người đàn ông đang đứng trước bàn lễ nghe cả hai nói chuyện, hắn vỗ tay chế nhạo: "Muốn đưa chúng nó rời khỏi đây sao? Nằm mơ đi. Tối hôm nay vẫn sẽ là không có đứa nào sống sót rời khỏi đây." Thành đưa ánh mắt giận dữ nhìn hắn mà quát lên: "Tên tà sư khốn kiếp kìa, quá trà bấy lâu nay bà con trong làng bị giết chết toàn là do mày gây ra. Mày mà đụng tới ai nữa, tao liệu chết với mày." Hắn ta nhìn qua Thành, bên trong ánh mắt lộ ra một điều gì đó. Hắn quát lên: "Khôn hồn thì cút khỏi đây, tao tha mạng cho mày." còn không thì đừng trách tao ác. Thành nắm chặt tay, hai hàm răng nghiến vào nhau. Minh đẩy Thành lui ra phía sau, nghiêm túc dặn dò: em nghe lệnh, em càng chần chừ thì bà con sẽ càng chết nhiều đó. Thành không dám trái lời Minh, lập tức đỡ mọi người đứng dậy, dìu họ ra xa chỗ này. Có vài người đã tỉnh táo, dường ánh mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại ở đây. Thành nói lớn: mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi, ai có sức thì cõng người kia. Ê, lẹ lên, nhanh không quỷ nó ăn thịt hết cả đám bây giờ. Mấy người nghe nói có quỷ, lập tức sốc lại tinh thần, chưa kịp hỏi đầu đuôi đã nhanh tay lẹ chân dìu nhau chạy ra xa mảnh đất này. Bởi vì trận pháp của gã đàn ông kia đã bị phá, nên bà con ai cũng dần lấy lại được ý thức. Đúng lúc này, gió kéo đến rất mạnh. Họ đưa tay lên mặt để tránh cát bụi bay vào. Được một lúc thì lặng gió. Mình nhận ra trong không khí có mùi lạ, cậu hét lên: mọi người cẩn thận, hắn vừa triệu hồi quỷ đến đây đó. Cậu vừa dứt lời thì hơn chục con quỷ xuất hiện. Tụi nó chui từ dưới đất lên, đứng bao quanh bà con. Ai nấy đều ôm nhau run rẩy, không thể chạy được nữa. Cả đàn ông thấy bà con không còn đường để trốn thoát, hắn rít lịch: tụi mày định chạy sao? Có mà chạy đằng trời. Mình rút dưới đất lên một cây cờ, quăng về phía Thạch: cầm chắc lấy nó, nó sẽ giúp bà con cầm cự thêm được chút ít. Thành nhặt lấy cây cờ, gật đầu nhìn Minh với ánh mắt kiên định. Bên phía bàn tế lễ, gã đàn ông bịt mặt nhưng lúc đang chiếm ưu thế, lập tức niệm chú: âm binh tà thuật, binh nguyệt khư vô, vạn quỷ nghe lệnh, triệu. Những lá bùa của hắn dưới mặt đất đột nhiên cháy rực lên, lớp tro giống như hạt mầm. Một đám quỷ chui từ dưới đất lên, cơ thể lông lá như những chiếc gai nhọn, đang đứng gầm gừ, vùng móng vuốt chờ lệnh của hắn ta. Mình bây giờ chỉ còn lại một cây cờ. Cậu cắn đầu lưỡi cho chảy máu, rồi đưa lưỡi kiếm lên trước mặt, phun máu lên đó. Hai tay siết chặt mà hô: vạn kiếm truy tộc, chu tà đã quỷ, cấp cấp như lệnh, khai. Thanh kiếm hút sạch máu, nóng trực lên. Mình nhìn bầy quỷ, lên tiếng nói: đến cả hết đây đi, đến bao nhiêu tập chém bấy nhiêu. Gã đàn ông bắt ấn, chỉ về phía mình: binh của ta nghe lệnh, không chừa một mảnh hồn phách nào của nó, giết nó cho ta. Bầy quỷ được lệnh, tụi nó gầm rú lên rồi lao vút về phía mình. Cậu nhanh tay rút lá bùa dán vào cây cờ dưới đất, miệng đọc nhanh: tiếng cờ lệnh, trợ niệm đạo lực, trấn áp tà ma, khởi lệnh. Lá cờ lập tức bung lên, một luồng ánh sáng từ lá cờ tỏa ra xung quanh chỗ mình đứng. Điều kỳ lạ là cơ thể của cậu lúc này được lá cờ tiếp thêm nhiều niệm lực vào bên trong. Cậu cảm thấy rất sảng khoái, lao lên một mình tấn công bầy quỷ. Bầy quỷ không lao vào cùng một lúc, mà tụi nó chia nhau ra tấn công. Mình bình tĩnh tiếp chiêu từng đòn một. Bình thường nhìn cậu là một thanh niên ngô nghê, vô hại, nhưng một khi cầm kiếm bước vào trận chiến, trông cậu không khác gì một sát thần. Đám quỷ nhìn thấy sự áp chế về tinh thần này cũng phải dè chừng. Biết mình không thể đối phó hết tụi nó cùng một lúc, mình tiếp tục triển khai chiêu khác. Cậu lùi ra xa, bắt ấn hồn: thiên tông hậu thế, kết giới thiên tiên hoàng trận, mở. Luồng sáng từ cây kiếm đột ngột phát ra, làm đám quỷ chói mắt, dừng các động tác trong vài giây. Chừng đó thời gian cũng đủ để cho mình kết liễu hai trong số đó. Phía bên Thành, cậu cố gắng bình tĩnh trấn an bà con, không để cho họ hoảng loạn. Trên tay vẫn siết lấy cây cờ mình đưa cho mình. bỗng một con quỷ lao về phía cậu. Thành học theo mình, nắm chặt cây cờ, giơ về phía trước. Móng vuốt sắc nhọn tưởng chừng như sắp cắm phập vào đầu Thành, thì đột nhiên cây cờ rung lắc lên, phát ra ánh sáng, đánh bật con quỷ văng về hướng ngược lại. Đồng thời nó tạo thành một kết giới bao bọc mọi người bên trong, ngăn không cho đám quỷ tới gần. Mình liếc mắt nhìn qua, biết là nếu tụi quỷ hợp lực tấn công thì cây cờ ấy chỉ cầm cự được 5-7 phút là cùng. Cậu phải nhanh chóng giải quyết đám quỷ trước mắt để còn kịp thời qua cứu bà con. Mình bình tĩnh đọc to từng chữ: Huyết lôi sát quỷ lệnh, khởi đánh. Trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện hàng chục mũi tên đỏ rực, chúng đâm thẳng xuống bầy quỷ. Bầy quỷ binh bị huyết lôi giáng xuống như mưa, hốt hoảng né tránh. Mỗi lần đánh trúng một linh hồn quỷ là hồn phách của chúng lập tức cháy rụi, tiêu tán vào không khí, không để lại chút dấu vết gì. Ngay cả đám quỷ đang hăm hè muốn giết bà con dân làng cũng chịu chung số phận. Tạm thời bà con được an toàn, nhưng Thành cũng không dám thả lỏng lá cờ ra. Chưa đầy 5 phút, trước mặt mình dường như chỉ còn lại 5 con quỷ còn sống, nhưng vết thương trên người cũng không hề nhẹ. Tụi nó đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống. Mình khẽ cười, vung 5 lá bùa về phía bọn chúng. Bọn quỷ cuối cùng cũng hôi phi yên diệt, không còn một móng. Trong góc tối, gã đàn ông đâm lén mình hôm trước đang trộm quan sát từ nãy tới giờ. Hắn thấy tình hình phe mình yếu thế hơn, tức tối mà gằn giọng: Thằng ăn hại, lũ dân làng và thằng nhãi ranh đó mà không chết thì mày sẽ là người thế mạng cho tụi nó. Bí mật của sư phụ không thể lộ ra ngoài được. Hắn lôi ra trong người một con dao, hình dáng y hệt như con dao hôm trước. Gã đàn ông nhìn thấy quỷ sai của mình phần thì chết, phần còn thì bị thương nặng, biết là không dùng được đám này nữa. Hắn nhanh chóng mở ra một cái hũ khác, lấy dao cứa tay nhỏ máu vào trong. Ánh mắt hắn trở nên điên dại. Uống đi, uống máu của tao đi, trượt ra ngoài nghe lệnh của tao. Ban nãy mình dùng rất nhiều pháp lực để triệu hồi huyết lôi. Hiện tại cậu lập kết giới, rồi ngồi vào bên trong thiền định để hồi phục pháp lực. Lớp kết giới này sẽ bảo vệ cậu được vài phút. Con quỷ trong hũ sành của gã kia uống máu xong thì tụ lại thành một luồng khói đen, chui ra ngoài. Gã đàn ông lại ra lệnh cho nó tiến về phía mình. Con quỷ nhìn mình, lắc cổ mấy cái để thích ứng với sức mạnh hiện tại. Mình ngồi trong kết giới, biết mình sắp phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm. Cậu cố vận dụng linh lực đã thông kinh mạch. Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng không thể ngồi đây chờ chết. Đến khi các kinh mạch hoàn toàn khai thông, cậu thu lại kết giới, đứng dậy sẵn sàng tiếp chiêu. Lúc con quỷ lao tới, mình cùng lúc vừa hô lên: Kiếm Hoàng Thánh Đạo, mượn lực đã quỷ, khai kiếm. Có kiếm trợ lực, mình lao vào. Hai bên quần nhau một trận long trời lở đất. Dân làng nhìn theo mà không khỏi cảm phục cậu thiếu niên dũng cảm. Mình nhân cơ hội con quỷ té xuống đất thì vung kiếm chặt lìa một tay của nó. Con quỷ gầm lên lùi về phía xa, không để mình tiếp tục giáng kiếm. Lạ thay, bàn tay vừa bị chém đứt đang từ từ mọc ra trở lại. Mình trợn mắt ngạc nhiên. Cậu nhận ra không thể giết con quỷ này bằng cách thức thông thường. Cậu quyết phải dùng chiêu độc. Chiêu này có thể khiến cậu mất đi một nửa pháp lực, không biết bao nhiêu ngày tháng mới có thể phục hồi lại được. Con quỷ há miệng lên trời, hòng hút toàn bộ âm khí xung quanh vào cơ thể mình. Chưa đầy 2 phút, cơ thể của nó đã trương phình. Bàn tay móng vuốt dài ra gần cả mét. Quỷ khí của nó nhiều tới nỗi xung quanh nhiệt độ giảm xuống, lạnh đến thấu xương. Mình không chần chừ nữa, quyết bắt xuống một pháp ấn. Thiên tông huyết hỏa, cấp cấp như lệnh, thiêu đốt. Dưới chân con quỷ lập tức hiện lên một vòng kết giới, giam cầm, giữ chặt nó lại. Từ dưới mặt đất, ngọn lửa như bắt được dầu, lan dần lên cơ thể của nó. Quỷ khí bị đốt cháy phát ra tiếng xì xèo. Con quỷ đau đớn gầm rú, nó cào xé loạn xạ, tìm cách thoát khỏi vòng tròn đang trói chặt linh hồn của mình. Nhưng chỉ vô vọng, ngọn lửa huyết hỏa đã thiêu đốt gần đến đỉnh đầu của nó rồi. Mình nắm bắt lấy cơ hội, cậu vung lưỡi kiếm chém thật mạnh vào đầu nó. Cả đàn ông thấy con quỷ của mình bị thiêu đốt, tài đổi ấn quyết liên tục để nó có thể thoát ra khỏi chiêu thức của mình, nhưng không cách nào được. Đến cuối cùng, đầu con quỷ đứt lìa ra khỏi cơ thể, văng lông lốc trên nền đất, rồi hóa thành luồng khí đen tiêu tán vào không trung. Cơ thể của nó bị huyết hỏa thiêu đốt cho tiêu tán, ngọn lửa dần tắt đi, vòng tròn giam cầm cũng biến mất đi. Con quỷ chết đi, không khí dần ấm áp trở lại. Bà con bên trong kết giới lúc này mới thôi run rẩy. Nhận thấy sau khi con quỷ chết thì tên thầy pháp kia cũng yếu đi trông thấy. Bà con kêu lên: Giỏi lắm cậu Bình, mau bắt tên thầy pháp kia đành tội đi. Đúng đó, giết hắn đi. Mình chống kiếm ôm ngực thở dốc. Cậu đã tiêu tốn rất nhiều niệm lực. Nghe bà con thúc giục, cậu cố đứng thẳng người. Nghĩ bụng chuyện giết người cậu sẽ không làm, chuyện đền tội hãy để cho pháp luật, hoặc là chính người đó phải chịu phản vệ mà chết. Cả đàn ông khóe miệng chảy máu ra. Cơ thể hắn hình như đã rất yếu. Hắn dùng sinh mệnh của mình triệu hồi con quỷ ra. Không ai cho hắn là Minh cuối cùng đã tiêu diệt nó. Hắn nhìn Minh bằng ánh mắt căm thù, sau đó cầm con dao lao tới, đâm liên tiếp về phía mình. Cậu nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau để tránh né, hết trái rồi phải, nhưng mình không hề phản đòn. Cậu đợi một lúc hắn đuối sức, rồi tung một đá thật mạnh vào bụng, làm hắn ta ngã lăn ra đất. Ông thua rồi, đừng cố chấp nữa. Tôi không muốn ra tay giết ông đâu. Mày giỏi lắm, muốn giết thì cứ giết tao đi. Không, tôi sẽ không giết ông. Tội của ông, bà con sẽ tự định liệu. Cả đàn ông chống tay đứng dậy, mà không hề hay biết trong góc tối, một con dao phóng nhanh tới, cắm phập vào sau lưng hắn. Mình đã chờ đợi cái này từ lâu. Cậu bắt ấn hô lên. Tuy! Một âm binh của cậu bất ngờ xuất hiện, đuổi theo bắt lấy kẻ đánh lén đó. Hắn là một kẻ không giỏi đạo pháp, chỉ được mấy chiêu đã bị con âm binh đánh cho ngất đi. Bà con mau trói hắn lại! Mọi người ùa tới trói kẻ kia lại. Đó là một người đàn ông khoảng 50, gương mặt xương xẩu khắc nghiệt lắm. Mai giao hắn cho chính quyền, cái tội đâm chết người. Mình biết chắc cả đàn ông trước mặt sẽ chết vì nhát dao kia. Tội của tên đánh lén thì cứ để pháp luật trừng trị. Khống chế xong tên đánh lén, mình quay lại với gã đàn ông trước mặt. Hắn ta đã yếu lắm rồi. Bà con và Thành cũng đã bao vây xung quanh. Họ bực tức chỉ vào hắn mà liên tục chửi rủa. Thành từ nãy tới giờ vẫn luôn đảo mắt nhìn từng người trong đám đông, xem có cha mình hay không, nhưng không thấy ông đâu cả. Cậu chạy về phía mình mà hỏi: Không biết cha em có bị sao không nữa? Em tìm tất cả bà con ở đây mà không thấy đâu hết. Em muốn tìm cha sao? Vậy đứng đây đợi anh. Anh biết cha em ở đâu hả? Mình không trả lời Thành. Cậu nhìn gã đàn ông đang thôi thớp trên nền đất, giọng điệu trầm buồn. Chú ba, hạ màn được rồi. Câu nói của cậu khiến cho mọi người im bặt. Thành cũng mở lớn mắt mà ngạc nhiên. Mình tiếp tục nhìn người đàn ông kia, cười chua xót mà nói. Trước khi làm ra những chuyện này, chắc chú phải nghĩ đến một ngày bản thân mình bại lộ chứ. Chú Ba, đối diện với bà con đi. Người đàn ông run rẩy dưới đất, không biết vì sợ hay là vì xấu hổ. Ông ta đối diện với ánh mắt ngờ vực của bà con thì biết vở kịch đến đây đã kết thúc, không còn giấu giếm được nữa. Bạn run run đưa tay lên kéo tấm khăn che mặt, che tóc xuống. Ai nấy cũng đều há hốc ngạc nhiên. Sau lớp khăn đó không ai khác, chính là chú Ba. Tất cả đều lặng người đi. Và rồi những âm thanh chửi rủa trách móc nổi lên tứ phía. Họ không ngờ người đàn ông hiền lành chất phác kia là chủ mưu của việc này. Ông ta sốt sắng mời các thầy pháp đến làng, tưởng là muốn tốt cho bà con, hóa ra vì mục đích riêng. Chú Ba cúi gằm mặt, không dám đối diện, cơ thể đang rung lên từng nhịp. Thành từ nãy tới giờ vẫn đứng im, chưa biết nói làm sao. Lát sau cậu từ từ bước đến bên cạnh cha, run rẩy hỏi. À, sao cha lại làm vậy? Bà con đâu có tội lỗi gì đâu cha. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào ông, như chờ một lời giải thích thỏa đáng. Ông ngước mặt lên, nhìn Minh và Thành, rồi buông xuôi nói. Đúng, tất cả những chuyện trong làng đều là do tôi làm. Bà con muốn tôi đền tội thì cứ giết, nhưng chỉ xin đừng làm hại đến con trai tôi. Mục đích của chú khi bày ra chuyện này là để làm gì? Nếu mọi người đã biết rõ thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Sắc mặt chú Ba bây giờ đã tái nhợt lắm rồi. Ông thều thào. Mọi người cũng biết vợ tôi đoán mệnh, sinh thằng Thành được mấy ngày thì qua đời. Tôi thương bà lắm. Nghe nói ở Thất Sơn có người biết thuật cải tử hồi sinh, nên tôi giao thằng Thành cho ông bà nội nuôi, rồi tìm tới đó học đạo. Nhưng đạo này là tà đạo, chỉ có ông thầy của tôi mới thi triển được. Ông nói phải hút lấy linh lực của 99 pháp sư mới đủ triển khai cái thuật này. Sau khi hút xong thì lên Thất Sơn truyền lại cho ông, ông sẽ hồi sinh vợ tôi. Tôi theo ông học gần 20 năm mới thành thạo đấu pháp tà thuật khúc linh lực. Ban đầu tôi chỉ định giết người ở làng này để dụ dỗ đám thầy pháp tới. Không ngờ thằng Minh nó giỏi hơn ngoài dự tính của tôi. Tôi biết mình không đấu lại nó nên mới làm lễ sai khiến bà con tới đây rút hồn phách của mọi người để gia tăng đạo pháp. Nếu thằng Minh tới chậm chút nữa thôi thì nó đã không còn là đối thủ của tôi rồi. Nghe chú Ba nói đến đây, mình nhíu mày hỏi. Thuật cải tử hồi sinh sao? Tôi chưa từng nghe nói trên đời có cái thuật đó. Chú bị ông thầy kia gạt rồi. Không thể đâu, thầy tôi nhất định không gạt tôi đâu. Lão già đó chỉ muốn lợi dụng chú để chiếm trọn phần linh lực của các pháp sư mà chú hút được thôi. Mà cho dù là thứ tà thuật đó có thật đi chăng nữa, chú không thấy bản thân mình quá ác độc hay sao? Chứ vì muốn vợ mình sống vậy, chú thảm sát cả một ngôi làng. Vợ của chú nếu sống lại cũng sẽ tủi nhục mà cắn lưỡi chết thôi. Chú Ba gục đầu xuống đất. Ông đương nhiên biết tội của mình Nhưng trên đời này cũng lắm kẻ si tình như ông, vì người mình yêu sẵn sàng làm hết tất cả. Thành cắn môi để khỏi bật ra tiếng khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ ướt đẫm rồi. Cậu mất má từ nhỏ, lớn lên với ông bà nội. Cha đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về nhà một tháng Tết. 2 năm trước ông bà nội lần lượt qua đời, cha mới về đây ở hẳn. Không ngờ đó cũng là lúc mà ông tiến hành cái kế hoạch độc ác của mình. Bây giờ Thành biết với tội lỗi cha mình gây ra, ông chắc chắn không được bà con tha thứ. Đừng nói là bà con, chính Thành cũng không thể tha thứ cho cha mình. Dù cậu biết ông vì thương mình, thương má mình nhiều biết bao nhiêu. Sư phụ của chú lại. Chú bà nửa muốn nói nửa muốn không. Ông thều thào vài chữ không rõ trong cổ họng, rồi ho lên sặc sụa. Sau đó cứ thế trợn mắt mà chết. Chung quy lại, ông chết là đúng người đúng tội mà thôi. Thành quỳ xuống trước mặt mọi người, nước mắt ướt đẫm, run rẩy nói: cha con gây ra tội ác không thể tha thứ. Ông không còn sống để trả tội lỗi của mình gây ra. Cha con xin chịu tội thay cho cha mình. Người chết thì cũng đã chết rồi, bà con có truy cứu cũng không làm được gì nữa. Ai về nhà nấy, họ cũng không buồn giúp cho Thành lo tang sự cho chú ba. Chỉ sợ từ nay về sau, Thành khó mà sống trong ngôi làng này nữa. Mình ở lại giúp Thành đưa chú ba về. Trời lúc này đã về khuya. Thành đặt xác cha mình với một tấm chiếu mỏng, thay cho ông một bộ đồ sạch sẽ. Mấy năm nay cha cậu bôn ba ở bên ngoài, nhưng chẳng đem về được bao nhiêu tiền. Thành cứ nghĩ cho cuộc sống khó khăn, nhưng bây giờ mới biết là do ông dành nhiều thời gian luyện pháp, rất ít khi ra ngoài kiếm tiền. Mặc dù chú ba học pháp gần 20 năm, nhưng so ra với mình thì kém hơn. Bởi vì có người sinh ra đã là thiên tài, có người thì dùng cần cù bù thông minh. Chú ba vốn sinh ra không phải để làm thầy pháp, nên học mãi cũng chỉ có như thế mà thôi. Hoặc giả chăng là sư phụ của chú cũng không muốn dạy nhiều cho chú. Sau khi lo đám tang chú ba xong, Minh và Thành mới có thời gian bình thản ngồi lại. Tối hôm đó, cả hai mệt mỏi ngồi trước mâm cơm. Thành lên tiếng: bây giờ anh định quay trở về hả? Chuyện ở đây ổn cả rồi, sáng mai anh về. Còn nhiều việc phía trước phải làm nè. Vậy những chuyện anh làm á, có nguy hiểm như chuyện gì rồi không? Tùy, có thể không bằng, cũng có thể hơn. Nhưng đây là cái nghiệp của anh rồi. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng á, thì gian khổ dành cho ai? Thành nhìn Minh đầy ngưỡng mộ. Dù Minh là người đã gián tiếp làm cha cậu chết, nhưng không vì thế mà cậu hận Minh. Ít nhất thì Thành là người biết phân biệt đúng sai. Mình lấy trong túi ra một lá bùa, đặt trước mặt Thành. Em giữ lá bùa này. Đây chỉ là bùa may mắn thôi, nhưng sẽ giúp cho em được nhiều việc lắm đó. Thành đón lấy lá bùa, nâng niu trong lòng bàn tay. Mình biết khó khăn của Thành hiện tại. Cậu nói: nếu bà con ở đây xa lánh em, thì qua bên làng chổi của anh mà sống. Bà con bên đó rất là tốt. Ở đây có mồ mả ông bà nội với cha mẹ của em. Em đi đâu đặng chứ? Với cả lỗi cha em gây ra, em phải ở lại để gánh. Họ chửi em mấy câu mà họ bớt được chút đau khổ, chỉ mất người thân, vậy cũng được mà. Anh yên tâm đi, em mà chịu không nổi thì qua làng của anh. Mình thấy Thành tuy nhỏ tuổi nhưng đã có chính kiến thì rất vui. Cậu chợt nhớ đến một câu: tri đạo, tri tâm, tri hồn túy, phỉ đạo, phỉ bối, tán lương tâm. Hiểu đạo, yểu tâm, tâm hồn sáng, phỉ đạo bỏ pháp, tán lương tâm. Người hiểu được đạo lý, đạo nghĩa chính đạo, tựa tâm sạch. Kẻ vì vật chất tham lam là kẻ tán tận lương tâm. Sáng hôm sau, bà con biết Minh trở về thì náo nức qua tiễn chân, đem theo rất nhiều quà trái. Mình chỉ lấy một ít lấy lệ mà thôi, chứ cầm hết đống này chắc phải thuê xe tải mà chở đi quá. Cậu phát cho mỗi hộ một lá bùa, dặn họ dán lên trước cửa đề phòng ma quỷ lai vãng. Sau buổi chia tay, Thành chở Minh ra bến xe. Cậu lấy trong túi ra một ít tiền lẻ đưa cho Minh, giọng buồn buồn: anh cầm lấy ít tiền này để đi xe ăn uống nè. Em không có nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi à. Mong anh nhận cho em vui. Minh nhìn số tiền Thành dúi trên tay mình, cậu nhét lại vào trong túi áo của Thành, rồi mỉm cười. Thôi, em để lô nhang khói bánh trái cho cha đi. Bây giờ em chỉ sống có một mình, ráng lo làm ăn, sau này phải cưới vợ sinh con nữa. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng sống thiệt tốt, để mọi người ở dưới được yên lòng. Cha cũng sớm ngày rửa sạch tội lỗi mà đầu thai. Minh tạm biệt Thành, quay bước lên xe. Thành đứng nhìn chiếc xe đò khuất dạng rồi mới chịu quay trở về nhà. Bên lên xe chưa được bao xa thì điện thoại đổ chuông. Người gọi là Mận. Thời gian này bận quá cậu ít liên lạc với cô, chắc là cô đang giận. Chưa kịp hạ giọng làm nũng chuộc tội với bạn gái thì cậu nghe âm thanh gấp gáp của Mận. Anh Minh à, anh đang ở đâu vậy? Mau tới giúp em ngay bây giờ có được không? Minh ngồi thẳng người, lo lắng nhưng không quên trấn an. Có chuyện gì? Em bình tĩnh, nói anh nghe coi. Bây giờ em đang ở đâu? Anh tới liền. Em không biết mình đang ở đâu nữa, nhưng mà ở đây cây cối rậm rạp lắm, tín hiệu lúc có lúc không. Em nhớ địa chỉ mà em tới không? Mà gửi qua cho anh đi. Mận đọc địa chỉ qua cho mình, cô cũng nói thêm: ban đầu em tính tới chỗ đó, không hiểu sao càng đi càng lạc, nhưng mà em đoán chỗ bị lạc cần cái địa chỉ đó đó. Hai người trao đổi thêm mấy câu thì Mận cúp máy đi, vì cô nói cần tiết kiệm pin điện thoại. Đột nhiên Mận nhìn thấy phía xa xa có một ngôi làng nhỏ. Cô mừng rỡ, vội vàng chạy thẳng tới đó, không chút chần chừ. Minh nhận được địa chỉ thì xuống xe giữa đường, bắt một chiếc xe khác chạy về hướng đó. Trong lòng thầm cầu mong bạn gái của mình sẽ không xảy ra việc gì bất trắc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bí mật làng Sam của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Cái phần cuối của truyện thì sẽ là phần mở đầu cho một tập truyện tiếp theo trong series này. Mong là quý thính giả hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Huỳnh Khánh Minh nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.